Liễu Sa cảm thấy nửa đêm nằm trong chăn ông cũng không kiềm chế được mà bật cười. Đương nhiên, chuyện Bắc Cương xui xẻo cứ thế mà kết thúc ư? Không. Chưa hết đâu, cách chương.